vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 479, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong siêu thoại Bạc Khương, có tất cả các loại hình ảnh đẹp. Các bài viết ngắn và các hình ảnh của các bà xã thần tiên và bà xã họa sĩ có thể nói là vô cùng đẹp và tinh tế. Advertisement, tôi nguyện độc thân 10 năm để đổi lấy CP của mình kết hôn. Khó khăn lắm mới đợi đến buổi hẹn hò số đặc biệt thì lại bị chặn thêm một lần nữa. Rốt cuộc là kẻ xấu xa nào đã báo cáo, thực sự muốn lôi ra đánh chết cho xong. Advertisement, mau đi xem hình của Hiểu Hiểu Quân đi, tôi sắp không ổn rồi. Ít Hiểu Hiểu Quân, trong giới họa sĩ chắc chắn có những người rất lão làng, đồng thời cũng là chuyên gia trong việc ship CP Bạc Khương. Buổi hẹn hò số đặc biệt vào ban ngày là nỗi đau đớn trong lòng fan CP, nhất là khi máy quay bị màn sương trong phòng tắm hơi làm mờ đi, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Trong hai bức ảnh mới nhất của Hiểu Hiểu Quân, bức đầu tiên trông giống như ống kính bị dính sương nước nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy hai cái bóng chồng lên nhau. Người đàn ông ép người phụ nữ vào góc tường, cổ hai người chéo nhau. Trong bức hình thứ hai, có vẻ như lớp sương nước trên ống kính máy quay đã được lo một phần, làm lộ ra sự thật. Người đàn ông nhéo cằm người phụ nữ, môi chạm môi nhau, sự đối đầu giữa hai cơ thể khiến khán giả đều phải thở gấp, dopamine tăng vọt. A, tôi thích nó. Bà xã là thần tiên. Hôn rồi, CP của tôi hôn rồi. Tôi nghi ngờ Hiểu Hiểu Quân có mặt ở đó. Đây mới sự thật về phòng tắm hơi. Cặp Bạc Khương là thật đó. Hiểu Hiểu Quân, cặp Bạc Khương là thật đó. Tôi nói đến đây thôi, ngồi hóng hai người thông báo chính thức. Hàng loạt người đã bình luận bên dưới. Bà xã thực sự không phải người trong giới sao? Tôi luôn cảm thấy rằng bà xã biết rất nhiều chuyện. Phải biết rằng Hiểu Hiểu Quân trước đây hiếm khi vẽ người, các tác phẩm của cô ấy bắt đầu từ một cuộc sống khác trên thế giới. Một trong những bức hình nổi bật nhất là Khương Mạn mặc một bộ đồ nông thôn màu đỏ phối với màu xanh lá cây và đánh đám côn đồ trên sườn núi, đó được gọi là khí chất anh hùng, dũng cảm. Người ta đồn thổi rằng, trong quá trình ghi hình, một cuộc sống khác trên thế giới, đã xảy ra một vụ tai nạn xe, một đám côn đồ đã cướp đàn ngỗng và còn đánh Tôn Hiểu Hiểu. Sau đó đám côn đồ bị bắt tới đồn công an, nhưng nghi ngờ là trước đó đã bị ai đó đánh tơi tả. Cách chương.